Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1162, Thẩm Trường Trinh đính hôn rồi, cầu phiếu phiếu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện lớn của nhà, mỗi thành viên trong nhà đều phải tham gia, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không tha. Trong túi mấy đứa nhỏ đều là kẹo, bảo bọn chúng chia cho mọi người ăn, còn dạy mấy đứa nhỏ cách nói chuyện. Thẩm Trường Trinh dậy từ sớm thay âu phục kiểu Trung Sơn. Bộ âu phục thẳng thớm này mặc lên người, lập tức cảm thấy cả người đều khác hẳn. Thẩm Trường An giúp em trai kiểm tra xem trên người còn chỗ nào không ổn không. Mẹ Thẩm cùng bà mối kiểm kê sính lễ chuẩn bị cho nhà gái, xác định không có vấn đề gì, cả nhà liền chuẩn bị xuất phát. Mấy anh em trong nhà phụ trách gánh đồ, Thẩm Trường Trinh đi cùng ba Thẩm, mẹ Thẩm và ông cụ đi trước. Cả đoàn cứ thế náo nhiệt xuất phát. Nhà họ Vương cũng đã chuẩn bị từ sớm, lúc này đang ở nhà đợi nhà họ Thẩm đến. Trước khi Thẩm Nghiên đi, cũng lo lắng hôn sự của hai người có biến, còn cố ý đến tìm thợ may hợp tác với cửa hàng Hữu Nghị để thiết kế quần áo cho Vương Đông Ni. Lúc này vừa hay mặc ra ngoài, mọi người vừa nhìn thấy cô gái gầy gò trước đây vậy mà thay đổi lớn như vậy, cũng có chút kinh ngạc. Không ít người trong đại đội đến đây xem náo nhiệt. Trước đây mọi người đều nghe nói chuyện mấy đứa nhỏ nhà họ Thẩm thi đỗ đại học. Lúc này một là đến xem náo nhiệt, hai là xem thử con trai còn lại của nhà họ Thẩm thế nào. Nếu tốt, biết đâu đến lúc đó còn có thể tác hợp cho một mối nhân duyên. Bà mối đi trước, chào hỏi nhà họ Vương, sau đó nói vài câu cát tường, sau đó nghi thức coi như bắt đầu. Mọi người nhìn thấy những gánh đồ được khiêng vào nhà, trông rất nặng, đòn gánh đều bị đè cong, vừa nhìn đã biết nhà họ Thẩm rất coi trọng cô con dâu này. Đây là chuyện đã nói trước rồi, cho nên nhà họ Vương rất bình tĩnh, diệu diệu thần kỳ cười chào đón mọi người vào nhà. Sau đó mọi người liền nhìn thấy người ta lấy từ trong sọt ra đài, còn có đồng hồ. Mọi người nhìn thấy những thứ này đều kinh ngạc, vốn tưởng đính hôn chỉ là trong dương có chút tiền, làm qua loa là được rồi, không ngờ lại là những thứ này. Lời hay ý đẹp trong miệng bà mối cứ thế tuôn ra không ngừng. Một là nhà họ Thẩm thật sự là nhà hào phóng nhất mà bà từng gặp trong 10 dặm 8 thôn này, đồ cho nhà gái cũng không hề keo kiệt. Hai là hai bên đều là người trí thức, mình làm mai cho hai người dù sao cũng là vẻ vang, cho nên bản thân bà cũng rất vui vẻ. Cách chương.